Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, tiên đế tính là thứ gì? Đối với Diệp Chân đề nghị, Lạc Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn mặc dù không phải lão tài xế, có thể, loại sự tình này căn bản không thể đáp ứng Diệp Chân. Cho nên, hắn lựa chọn vờ ngủ, bởi vì hắn sợ hãi ôm phía sau Diệp Chân sẽ còn đưa ra cái khác quá phận yêu cầu. Cùng nàng cho nàng hy vọng, chẳng bằng đoạn tuyệt nàng tất cả tưởng niệm, để nàng triệt để chết đầu kia tâm. Nhìn thấy Lạc Phàm vờ ngủ, Diệp Chân rất là im lặng, trên mặt càng là nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Nhìn, cái này Chu Qua Tiên nam nhân bị chính mình làm vờ ngủ. Chính mình nên tính là lợi hại nhất nữ nhân a. Nghĩ đến cái này, nàng thật nhanh ngẩng đầu, tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái, sau đó nhanh chóng nghiêng người sang, đưa lưng về phía hắn. Ngủ ngon, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hai người lại làm nửa ngày nam nữ bằng hữu. Đợi đến 11 giờ 15 phân sau, tuyên cáo chia tay. Bất quá, Diệp Chân trên mặt cũng không có chút nào thương cảm, bởi vì một ngày ký ức đủ để cho nàng cả đời khó quên. Lạc Phàm mở miệng, chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Chân nói, Lạc Phàm ca ca, ngươi đưa ta đi đạo viện đi. Ta muốn mau sớm phá giải những cái kia phiến đá cùng bản dập nội dung. Cũng tốt. Sau đó, Lạc Phàm lái xe đem nàng đưa đến đạo viện. Lạc Phàm ca ca, vô luận về sau phát sinh cái gì, vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Trước thềm đá, Diệp Chân lớn tiếng nói một câu. Sau đó dọc theo thềm đá vui sướng hướng về trên núi đi tới. Trạng vạng tối, Lạc Phàm lái ô tô trở lại Duyện Châu, đi vào thư thị khoa kỹ. Tiếp Thư Nhiên tan việc, một ngày này, cùng người bạn gái nhỏ kia qua thế nào? Thư Nhiên sau khi lên xe thẳng vào chủ đề, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hôm qua đáp ứng Diệp Chân về sau, hắn cho Thư Nhiên phát cái tin nhắn, đem sự tình nói cho nàng. Dù sao, hắn không muốn làm phản bội Thư Nhiên sự tình. Lạc Phàm đại quĩnh. Nếu không phải lúc trước hứa hẹn bọn hắn thi đậu đạo viện liền đáp ứng bọn hắn một cái yêu cầu. Ngươi cho rằng ta sẽ làm Diệp Chân một ngày bạn trai sao? Hai chúng ta ở giữa thế nhưng là trong sạch. Không tin về nhà hiến lương. Thư Nhiên cười lạnh một tiếng. Ta sẽ sợ ngươi. Sau khi về đến nhà, tiểu di mụ đã làm tốt cơm tối. Lạc Phàm kinh ngạc phát hiện, Hoa Thanh Tiên Thánh cũng trong nhà. Côn Lôn Sơn bên kia thế nào rồi? Lạc Phàm biết, gia hỏa này sẽ không dễ dàng hiện thân. Lần này trở về nhất định là có chuyện. Chủ nhân, tiên giới 10 vị đại đế đều là xuất hiện tại Thiên Nguyên Tinh. Bọn hắn nghĩ đến tiến vào địa cầu. Phái ta tới làm thuyết khách. Hoa Thanh Tiên Thánh nói, thái độ của bọn hắn rất thành khẩn. Chỉ nghĩ tìm kiếm cơ duyên. Sẽ không ảnh hưởng đến phàm nhân sinh hoạt. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Hoa Thanh Tiên Thánh nói, đại thế không thể đỡ, như là lao nhanh giang hà. Chúng ta có thể làm không phải ngăn cản, mà là dẫn lưu. Dạng này mới là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Ngươi nói cố nhiên có lý, nhưng dị tộc không phải giang hà. Lạc Phàm nói, giang hà chính là tử vật, không có bất kỳ cái gì ý thức, nhưng là nhân loại khác biệt. Nếu như ta làm ra nhượng bộ, trong mắt bọn hắn đây coi là không tính là nhát gan biểu hiện. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ còn đem chúng ta để ở trong mắt sao? Hoa Thanh Tiên Thánh thở dài, Lạc Phàm nói không phải không có lý, có thể hắn chính là cảm giác hắn tại làm không có ý nghĩa giấy rùa. Giúp ta chuyển cáo kia 10 vị đại đế. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn đánh vào địa cầu. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Ngày mai, ta đem lao tới Côn Luân. không sợ nói lời, liền để cho bọn họ tới đi. Tốt a, Hoa Thanh Tiên Thánh đáp ứng một tiếng, sau đó biến mất ở trong mắt Lạc Phàm. Bởi vì Hoa Thanh Tiên Thánh xuất hiện, cơm tối bầu không khí rõ ràng không có phía trước kia a ấm áp. Trên bàn cơm tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, trừ Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị, tất cả mọi người biết, ngày xưa yên tĩnh hỉ nhạc đã bị đánh vỡ, về sau vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể như hôm nay đồng dạng tập hợp một chỗ ăn cơm. Lão công, ta thật không thể tu luyện sao? Đêm dài, trải qua một phen phong vũ thư nhiên sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Lạc Phàm. Trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ, nàng muốn giúp lấy Lạc Phàm chia sẻ một chút trên bờ vai gánh nặng. Có thể tu luyện, nhưng là bây giờ không phải là lúc tu luyện. Lạc Phàm hắn đem ôm vào trong ngực, nói khẽ, chờ trận chiến kia kết thúc sau đi. Đến thời điểm ta liền dạy cho các ngươi phương pháp tu luyện. Ta biết ngươi muốn giúp ta chia sẻ gánh nặng trên vai, nhưng đó là chức trách của ta, không người nào có thể chia sẻ. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhìn ngươi dạng này, ta thật cảm giác chính mình rất dư thừa, bởi vì ta căn bản liền giúp không đến ngươi cái gì. Lạc Phàm cười sờ sờ đầu của nàng, các ngươi cố gắng chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Thiên không còn sớm, ngủ đi, ngày mai ta cùng Thiên Toa đi Côn Lôn Sơn, để Lưu Ly đợi tại Duyện Châu, trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Thiên Toa rời đi Duyện Châu, thẳng đến Côn Lôn Sơn mà đi, đi vào Tử Vong Cốc cái truyền tống trận kia, có thể từng đem ta nói cho bọn hắn. Lạc Phàm nhìn về phía Hoa Thanh Tiên Thánh, Hoa Thanh Tiên Thánh nói, chủ nhân, ta đã đem ngài truyền cáo cho bọn hắn, nhưng là, 10 vị đại đế đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Bọn hắn nói địa cầu chính là đại thiên thế giới hạch tâm vị diện. Tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, còn nói ngài chiếm lấy địa cầu không để cho người khác thông qua. Cử động lần này khinh người quá đáng, sớm muộn sẽ có đại họa. Thiên Toa gầm thét một tiếng, lời này là ai nói? Lạc Phàm khoát tay áo, ai nói không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Nói hai tay bấm quyết, mở ra truyền tống trận, mang theo Thiên Toa cùng nhau tiến vào bên trong, xuất hiện tại Thiên Nguyên Tinh, dị tộc đến rồi. Ngay tại ba người mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, Thiên Tung đại đế thủ hạ một vị tiên tôn liền kinh hô một tiếng. Trận chiến ngày đó bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương quả thực chính là ác ma. Nhìn thấy Lạc Phàm ba người xuất hiện, tiên giới thập phương đại đế đều là lộ ra khẩn trương biểu lộ. Bọn hắn không biết lúc trước Thiên Tung đại đế cùng hắn xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút có thể xác định, Thiên Tung đại đế thật thương vong thảm trọng. Là ai nói thiếu chủ nhà ta khinh người quá đáng, tất có đại họa. Thiên Toa mở miệng, bản đế nói, một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân mở miệng, hắn là Vân Dương đại đế, tại thập phương đại đế trung bài danh thứ hai, thực lực dị thường cường hãn. Vân Dương đại đế mở miệng, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, địa cầu chính là đại thiên thế giới khởi nguyên chi tinh, chính là đại thiên thế giới ức vạn sinh linh tộc địa. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy địa cầu không để chúng ta đi vào? Các ngươi cử động lần này không khỏi quá không đem chúng ta những này tiên đế để vào mắt đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, chỉ là tiên đế, ngươi thì tính là cái gì? Vân Dương đại đế giận tím mặt, ngươi muốn chết? Đưa tay ở giữa một đạo màu đen kiếm ý bay về phía Lạc Phàm, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Lạc Phàm tiện tay một bàn tay đem đạo kiếm ý kia đánh bay ra ngoài. Thủ đoạn này chấn kinh 10 vị tiên đế, làm cho tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, nhàn nhạt nói ra, Thiên Toa, động thủ, để bọn hắn biết chúng ta làm sao có thể chiếm lấy cái truyền tống trận này. Nói đến đây, trường thương nơi tay phóng tới thập phương tiên đế. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Một trận một lời không hợp liền động thủ giết chóc, như vậy bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.